Thương Thiên, chương 557, Thương Hành Tập Hội 3, Góc Chuyện Audio.com, kế tiếp, gì, là Đại Thông Thương Hội. Du Trưởng Quỹ thấy cờ hiệu của Đại Thông Thương Hội, vẻ đắc ý trên mặt thoáng thu liễm lại, tiếp theo nói với giọng khó nghe. Yêu, đây chẳng phải là thư đại tiểu thư của Đại Thông Thương Hội sao? Thế nào, Đại Thông Thương Hội giờ không còn ai nữa sao? Cư nhiên lại để một người phụ nữ ra mặt, thực sự là bi ai a. Hơi dừng lại một chút, ánh mắt Du Trưởng Quỹ tùy ý đảo qua trên người Thư Lam. Xách xách xách, đáng tiếc a đáng tiếc, một cô nương đẹp như vậy, không ở nhà thêu hoa dệt lụa thay chồng dạy con, ngược lại bị ép đi mua bán, thực là lãng phí a. Hắc hắc hắc, lão chọc nhà ngươi, dựa vào cái gì mà nói tiểu thư nhà ta? Tiểu Oánh không muốn tiểu thư chịu nhục, hung hăng nói không chịu nhường. Đám người Miêu Thúc ở một bên cũng âm thầm cười lạnh. Rất hiển nhiên, vị Du Trưởng Quỹ này khẳng định còn chưa biết thân phận hiện tại của Thư Lam, nếu không cho hắn mượn 10 lá gan, hắn cũng không dám làm càn trước mặt Thư Lam. Xú nha đầu, ngươi dám chửi ta, nghe thấy người khác mắng mình là chọc, Du Trưởng Quỹ đột nhiên giận dữ. Hắn bẩm sinh đã bị hói, cho nên hận nhất người khác vạch trần nỗi đau của mình. Tiểu Oánh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, mắng ngươi thì làm sao, ngươi vốn là một lão chọc mà. Đã chọc đầu mà còn không thừa nhận, nếu không người khác càng xem thường ngươi, bởi vì ngươi có thừa nhận hay không thì ngươi vẫn là một gã chọc. Ha ha ha ha, tiểu cô nương nói, dẫn tới mọi người cười ầm lên. Ngươi, Du Trưởng Quỹ giận dữ chỉ vào tiểu cô nương hồi lâu không nói lên lời. Thư Lam thấy thế mới nói, được rồi, Du Trưởng Quỹ, thương nhân cầu tài cần nhất là hòa khí, chúng ta cần gì phải tranh chấp vô vị như vậy. Dù đối phương vừa nói châm chọc mình, nhưng Thư Lam không hề để trong lòng. Chính vì Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, nàng cũng không muốn ngày đầu tiên vào quán đã xảy ra chuyện. Hừ, Du Trưởng Quỹ hừ lạnh một tiếng, vốn định đuổi bọn họ ra ngay khỏi hội quán, nhưng suy đi nghĩ lại, lại bỏ qua quyết định này. Mặc dù Đại Thông Thương Hội hiện tại đã suy sụp, nhưng dù sao nó cũng là một trong những thành viên của Thương Hội Liên Minh, không phải ai cũng có thể tùy ý bắt bí. Đại Thông Thương Hội bắt đầu kiểm tra hàng hóa. Khuôn mặt Du Trưởng Quỹ lộ vẻ trào phúng nói, hừ hừ, không biết lần này thư đại tiểu thư mang theo những thứ tốt nào. Một thương hội nho nhỏ đang suy bại có thể lấy đâu ra đồ tốt đây. Xong, mọi người nhìn kỹ từng kiện vật phẩm phát sáng rực rỡ hiện ra trước mắt. Gì, những thứ này là sao? Tiềm thức của Du Trưởng Quỹ nổi lên nghi vấn, Thư Lam cười giải thích. Vật ấy chính là thủy tinh lưu ly, trong suốt như nước, màu sắc rực rỡ, là nghệ thuật tinh luyện kim loại của Trung Hoa và công nghệ kỹ thuật của Tây vực kết hợp tạo thành, chẳng những vẻ ngoài tinh xảo hoa lệ, hơn nữa giá thành so với ngọc thạch bình thường thì rẻ hơn mấy lần. Nghe Thư Lam giới thiệu, những nhà buôn phía sau đều gật đầu không thôi, trên mặt có đủ các loại biểu tình hâm mộ ghen ghét. Chỉ bất quá thứ mới mẻ như vậy, giá trị là bao nhiêu cũng khó xác định. Kết quả là, mấy người kiểm định nhìn nhau, trong mắt có vẻ khó khăn. Khái khái, Du Trưởng Quỹ ho khan hai tiếng, khinh thường nói. Thư đại tiểu thư, đây là thứ vứt đi gì, bề ngoài không bằng thạch điêu, tay cầm không bằng ôn ngọc ý. Góc Chuyện Audio.com, nghĩa không bằng cổ tự thư họa, cũng không hề đẹp đẽ, ngươi còn không biết xấu hổ mang ra. Nghe đến đó, người nào còn không hiểu Du Trưởng Quỹ này đang muốn làm khó dễ người khác. Muốn chữ hàng đầu cơ thì thứ gì cũng tốt, huống hồ là loại thủy tinh lưu ly mới xuất hiện này, chẳng những giá thành thấp, giá trị cao, lại còn có vẻ nghệ thuật lạ thường và tính thưởng ngoạn. Thủy tinh lưu ly nắm giữ thị trường buôn bán rộng lớn như vậy, như thế nào có thể đổ là cặn bã vô dụng. Đám người Miêu Thúc giận quá mà cười, Tiểu Oánh lại càng mắng. Lão chọc này quá vô lễ, ngươi mới là cặn bã, cả nhà ngươi đều là cặn bã. Hoa, tiếng xôn xao, nhà đầu này mắng người khác cũng thực là tàn nhẫn, lại lần nữa làm xung quanh xôn xao. Câm mồm, Du Trưởng Quỹ tức giận lắm rồi, quát lớn, người đâu, đem tiểu tạp chủng không có giáo dục này ném ra ngoài hội quán cho ta. Một tiếng ra lệnh, mọi người liền tụ tập lại, ngươi dám, Miêu Thúc bảo hộ trước người Thư Lam và Tiểu Oánh, cười lạnh nói. Họ Du kia, ngươi tốt nhất là phun ra những lời sạch sẽ một chút, nếu không cẩn thận Miêu Mỗ xé nát cái mồm thối của ngươi. Hừ hừ hừ, Du Trưởng Quỹ nghe vậy không khỏi lùi lại mấy bước, sắc mặt thay đổi nói vọng vào bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Đại Thông Thương Hội các ngươi muốn động thủ trong hội quán sao? Các ngươi nếu dám động thủ, lão tử đuổi hết các ngươi ra ngoài. Chuyện đột nhiên lớn ra, mọi người bất ngờ. Tràng diện giằng co, không khí có phần ngượng ngập. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp đi về hướng Du Trưởng Quỹ, một cái tát ba lưu lại trên mặt hắn một dấu bàn tay năm ngón hồng hồng. Một cảnh như thế phát sinh, mọi người ở đây đều ngạc nhiên. nhưng Thư Lam nhìn thấy đối phương tự nhiên hành lễ nói. Tiểu muội ra mắt Lăng đại ca, đa tạ đại ca ra tay tương trợ. Người đến chính là Lăng Thông, chỉ thấy hắn hung hăng trừng mắt liếc Du Trường Quỹ một cái, sau đó chuyển hướng nói với Thư Lam. Ta nói muội thế nào cũng không chịu nghe theo, làm hại ta bị chị dâu muội hành hạ một trận. Nếu để chị dâu muội biết muội ở chỗ này bị người khác khi dễ, ta xem ra cũng không có nhà để về rồi. Phác Suy, nghe ngữ khí oán giận của đối phương, Thư Lam hiểu ý cười, trong lòng nổi lên từng trận tình cảm ấm áp. Lăng đại ca, Thư Lam đang muốn giải thích, Lăng Thông đã cắt lời nói. Được rồi muội tử, vì huynh biết muội không muốn làm phiền huynh, cho nên huynh mới lặng lẽ lại đây. Muội hà tất phải vậy, muội đã nhận ta là huynh trưởng, không nên nghĩ sẽ làm phiền ta, đây cũng là việc ta nên làm thôi, sau này muội nếu còn coi vi huynh là người ngoài huynh sẽ rất tức giận. Phải biết rằng, huynh cũng rất nhỏ nhen, Tiểu muội nhờ lời đại ca rồi, như vậy rất tốt, rất tốt. Hai người đối thoại một phen, làm cho Du Trường Quỹ và người của các hãng buôn khác trợn mắt há mồm. Bọn họ làm sao nghĩ đến, một thương hội vốn đang suy yếu cư nhiên có thể có quan hệ với cự hào thương giới như Lăng Thông, mà lại còn là huynh muội tình thâm nữa. Đây đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chênh lệch thực lớn khiến đầu óc của Du Trường Quỹ thay đổi, bất quá hắn lom khom đi lại, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn đám người Thư Lam, trên mặt có đủ loại màu sắc trông rất đẹp mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Lăng Thông nhìn những hộ vệ xung quanh, nghiêm mặt nói. Các ngươi vây quanh đây làm gì? Chẳng lẽ có ai phát tiền sao? Còn không mau lui hết cho. gocchuyenaudio.com Ta, hừ, một tiếng quát lớn, lập tức các hộ vệ lập tức quay về vị trí cũ tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Bọn họ biết ông chủ lớn trước mắt trong thương hội liên minh cũng tuyệt đối có uy quyền. So ra, vị Du Trường Quỹ kia tối đa cũng chỉ xứng lau giày cho người ta mà thôi. Đang lúc nói chuyện lại có một đám người đã đi tới. Mọi người nhìn lại, sắc mặt khác thường. Những người này không phải ai khác chính là cự đầu thương giới, ông chủ lớn của tam đại thương hội. Quyển 13, Thiên đạo chi tranh, cách chương.